Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, lại về quê quán trả thù lên. Đây là một cái bệnh hoạn thế giới. Đây là một cái không thể cứu vãn thế giới. Đường Kuma lại lần đi ở quê hương trên đường nhỏ. Trong mắt tất cả đều là một vùng phế tích, tuyệt vọng, bi thương, nơi này máu tươi, còn lưu lại hơi ấm còn dư lại. Không sai biệt lắm 2 tháng, nơi này vẫn không có trước người đến, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chết đi người, trần trụi lộ ở bên ngoài xương. Đây là một cái như thế nào thế giới? Kuma mai táng sở hữu tộc nhân, muốn tìm được hoàn chỉnh xương, là một kiện mệt khó khăn sự tình. Hắn từng điểm hợp lại, một chút đặt chung một chỗ, mai táng ở mảnh này tràn đầy bi thương bùn đất, tộc nhân. Người nhà, thân nhân, còn có kia tuổi nhỏ bằng hữu, toàn bộ thôn trang, không có ai sống sót, chỉ có một mình hắn. Hắn đứng ở rước ta phần mộ, không có rơi lệ, hải tặc vương thời gian, không cần nước mắt. Hắn là Kuma, hắn là bạo quân, hắn tên là Bartholomew Kuma, không có một người khóc nam nhân. Phương xa phong trần chưa từng sẽ rơi xuống, chôn một đoạn không muốn người biết cố sự. Mà ta giấu vết, tại một mảnh tà dương trong ánh nắng chiều. Da chỉ có nhiệt, hắn đi, rời đi mảnh này tràn đầy thương tâm tuyệt vọng địa phương. Giờ phút này trong lòng của hắn, chỉ có một ý nghĩ. Diệt hồ lang băng hải tặc, là người nhà báo thù, là tộc nhân báo thù, vì tất cả chết đi người báo thù. Một buổi tối này, một cổ hỏa diễm, chậm rãi dâng lên, cần phải thiêu hủy cả thế giới. 3 ngày sau, trên biển, một ít thuyền, chậm rãi hành xử, tiến lên không có ác sóng, không có bạo phong. 3 ngày, một ngày mưa giông gió giật, một thiên lôi đình mãnh liệt. Ngày cuối cùng, gió êm sóng lặng, Kuma đứng ở trên thuyền, trông về phía xa phía trước. 3 ngày này, hắn một mực tìm một cái băng hải tặc tung tích. Trước mặt xuất hiện một cái trấn nhỏ, phồn hoa khí tức xông tới mặt. Kuma lắc người một cái. Trên biển thuyền nhỏ hoàn toàn chìm mất đi xuống. Sau đó ầm ầm nát bấy. Trở thành từng miếng cục gỗ. Dòng chơi tại vô tình trên mặt biển. Thành trấn gọi là Mét Cách Trấn. Khoảng cách Grand Line rất xa. Là một tòa tầm thường trấn nhỏ. Chung quanh khi thì sẽ đến rất nhiều hải tặc. Trước đến bổ sung thức ăn. Ngôi trấn nhỏ này. Là gian ác cùng thiện lương nơi tụ họp. Bên ngoài phồn hoa. Che phủ nội tại hắc ám, mới vừa bước vào trấn nhỏ, Kuma đụng phải ngôi trấn nhỏ này hắc ám, mấy tên côn đồ các ké tấn vây lại Kuma, lấy ra trên người bọn họ tự cho là rất hù dọa nhân vũ khí. Một cây chùy, một cái ống thép, cùng với một thanh kiếm. Tiểu quỷ, biết rõ Mét Cách Trấn là ai địa bàn sao? Đảm dám một mình bước lên ta địa bàn. Tiểu tử ngươi dũng khí không tệ. Ta xem ngươi một thân rách nát, khẳng định không có tiền. Chúng ta liền đại từ bi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, học chó sủa kêu 3 tiếng, ta liền cho ngươi đi qua. Như thế nào? Ha ha, ha ha, tiếng cười nhạo, châm chọc âm thanh, thanh thanh nhập nhĩ, nhiều tiếng chói tai. Kuma đần độn ngẩng đầu lên, mang theo thương hại ánh mắt, nhìn chăm chú đám này hèn mọn tiểu lão thử. Sinh ở thời đại này là bọn hắn bi ai. Ở chỗ này làm mưa làm gió là bọn hắn yếu kém. Như thế thứ bại hoại, cặn bã, trừ khi dễ nhỏ yếu. Bọn họ sống trên thế giới này, còn có tác dụng gì? Giơ tay lên, tiện tay bỏ rơi mấy lần. Kuma thông suốt không trở ngại. Đi qua sau đó, trên mặt đất lưu dưới một địa thi thể. Máu tươi vẫn là nóng rát, muốn trách. Chỉ trách bọn họ xui xẻo. Kuma hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Giết người. Đi tới một cái tiểu cửa tử quán. Kuma đi vào. Đẩy ra kia đã lâu năm không tu sửa môn hộ. Tiến vào bên trong. Đang náo nhiệt uống rượu hải tặc. Rối rít nhìn chăm chú. Theo tới. Là càng ồn ào tiếng cười nhạo. Ha ha. Tiểu quỷ. Ta thấy cái gì? Một cái mau cũng không có lớn lên tề tiểu quỷ. Cũng phải tới uống rượu. Ha ha, ha ha, tiểu quỷ, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. về nhà uống mẹ ngươi sữa đi đi. Mấy cái khôi ngô đại hán. Không tiếc lời. Kuma ngẩng đầu chừng bọn họ liếc mắt. Đưa tới bọn họ bất mãn. Lam le sát khí. Nghĩ muốn giáo huấn cái này không hiểu chuyện tiểu quỷ. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Ồn ào tử quán. Thoáng cái tử an tĩnh. Ha ha. Ha ha. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Ha ha. Tiếng cười tràn ngập mỗi một xó xỉnh. Có ôm bụng. Có cười ra nước mắt. Mấy cái khôi ngô đại hán. Càng là từng bước đến gần. Tiểu quỷ. Mẹ ngươi không có giáo dục ngươi. Làm người không thể quá kiêu ngạo sao? Một cái tát tới. Cường độ rất lớn. Muốn trực tiếp phế Kuma. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Dưới chân động một cái. Ra bọn hắn bây giờ ba cái phía sau. Bàn tay hướng về phía sau lưng nhẹ nhàng đánh một cái. Ầm, ba bóng người bay ra ngoài. Máu tươi rơi xuống nước đầy đất. Liên đới người vô tội viên. Cũng bay ra ngoài. Trong tử quán một mảnh hỗn độn. Vừa xem cuộc vui còn lại hải tặc. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Kuma. Trợn mắt hốc mồm. Có mấy cái cười nhạo qua hùng nhân. Len lén rời đi. Không dám lưu lại tại hiện trường. Những người khác. Cũng rối rít rời đi. Rất nhanh. Trong tử quán còn lại Kuma cùng nhân viên phục vụ. Kuma đi tới trước mặt. Lão bản mặt đầy bình tĩnh. Hiển nhiên đối với cái này loại sự tình. Chuyện thường ngày ở huyện. Có cái gì có thể đến giúp ngươi? Tiên sinh. Rót một ly rượu. Lão bản mang theo hiền hòa hỏi. Mới vừa rồi sinh một màn. Cũng không có để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ta nghe nói ngươi nơi này tin tức linh thông nhất. Ta muốn tìm một cái băng hải tặc. Băng hải tặc. Lão bản động tác dừng một cái. Lại nói cái nào băng hải tặc. Hồ lang. Kuma chậm rãi phun ra hai chữ. Tha thú vị nhìn chăm chú lão bản. Lão bản lau chùi mặt bàn. Trầm ngâm chốc lát. Gõ đến mặt bàn. Ta quy củ. Người biết. Dầm. Lấy ra một túi berry. Kuma mặt không chút thay đổi nói. Đủ chưa? Lão bản mở ra xem. Vàng chói lọi berry. Số lượng đủ. Hắn hài lòng gật đầu. Bắt đầu nói. Ba ngày trước. Bọn họ đi tới ngôi trấn nhỏ này trên. Đến nay không hề rời đi. Ra ngoài quẹo trái. Đi thẳng. Người cũng có thể tìm tới bọn họ. Kuma không nói tiếng nào. Xoay người muốn đi. Rượu cũng không uống. Lão bản lo lắng nói. Người nhất thật là cẩn thận điểm. Hồ lang băng hải tặc thật không đơn giản. Trong Đông Hải. Bọn họ cũng là đứng hàng danh hiệu. Kuma không có ngừng lưu. Sải bước đi về phía trước. Hồ lang băng hải tặc thực lực. Hắn lãnh giáo qua. Là diệt bọn họ. Hắn tân tân khổ khổ đúc luyện. Một ngày nghỉ ngơi không tới 4 giờ. Bây giờ cử nhân tìm tới. Làm sao có thể không đi diệt bọn họ. Lão bản nhìn Kuma bóng lưng. Bi thương. Kiên nghị. Vừa có đáng thương. Đều là người đáng thương a. Cúi đầu. Tiếp tục sửa sang lại tử quán. Trấn trên một hướng khác. Một đám hải tặc chính chung một chỗ. Hi hi ha ha uống rượu. Mỉm cười cụng ly. Bọn họ đắm chìm trong hoan lạc. Bên người là mấy người nữ nhân. Quần áo chóc sạch sẽ. Trên người lưu lại có bị ăn mòn qua dấu vết. Cho tàn đồng tử. Đối với sinh hoạt mất đi hy vọng. Chỗ xa hơn một chút. Một gian nhà hỏa diễm thiêu hủy. Khói đen lượn lờ. Trên mặt đất máu tươi tươi đẹp đến dọa người. Từng cổ thi thể nằm chung một chỗ. Tựa như nhân gian luyện ngục. Nơi này. Vừa mới sinh một trường giết chóc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.